Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tìm kiếm. Edward bọn người đương nhiên sẽ không nghĩ tới, bọn hắn trên đường tiện tay giết chết một đội thú nhân đội tuần tra, lại thành bọn hắn bại lộ lớn nhất tai họa ngầm. Trên thực tế cũng là như thế, cho dù tại nhân loại chư quốc, một cái quý tộc đối với dưới đáy có bao nhiêu nông nô đều không rõ ràng. Huống chi những này thấp kém xấu xí thú nhân bộ lạc đâu. Tại một chút lớn bộ lạc, mỗi ngày đều có bộ lạc nhân khẩu ra ngoài đi săn bị rắn độc cắn, hoặc là bị con mồi phản xử lý, lại hoặc là không biết tao ngộ cái gì nguy hiểm cũng không trở về nữa. Dù sao đối những cái kia đại bộ lạc đến nói, bảo trì hạch tâm chiến lực là được. Dù sao mỗi ngày đều có thú nhân đến đây đầu nhập gia nhập, mỗi ngày đều có thú nhân chết đi, ai sẽ đi để ý có thú nhân tao ngộ địch nhân ngộ hại đây. Vạn Luân bọn người dẫn đội đi ngang qua Kava đại xâm lâm, tiến vào cái này trung bộ địa giới, cũng không có gặp được phiền toái gì. Chính là bởi vì như thế, nhưng bọn hắn làm sao có thể muốn lấy được. Cái này tổ rồng bộ lạc thể chế cùng nó thú nhân bộ lạc hoàn toàn khác biệt. Mà cái này cũng thành bọn hắn phạm sai lầm lớn nhất. Từng đội thú nhân quân đội theo tổ rồng trong bộ lạc nối đuôi nhau mà ra. Giống như xu thế không thể đỡ dòng lũ sắt thép. Chỉnh tề bộ pháp bên trong mang theo đáng sợ dọa người sát khí. Phảng phất phía trước hết thảy tất cả đều sẽ tại cỗ này dòng lũ xung kích phía dưới phá hủy sạch sẽ. Đội ngũ phía trước, Rodney lĩnh đội tại phía trước nhất, dưới trướng thú nhân đội ngũ trưởng Mâu San Sát, trầm mặc theo ở phía sau, làm sớm nhất tiếp nhận long mạch cải tạo thú nhân một trong. Cũng là theo tổ rồng bộ lạc nhỏ yếu thời kỳ gia nhập lúc đầu nguyên lão. Bây giờ Rodney đã là trở thành tổ rồng trong bộ lạc cao tầng một trong. Thống lĩnh tam đại binh đoàn bên trong thú nhân bộ binh quân đoàn. Lúc trước Rodney dẫn đầu tàn quân tiến đánh chỉ có 7 cái đầu chó người tổ rồng bộ lạc. Cuối cùng ngược lại bị huấn luyện thấy máu qua đi cẩu đầu nhân nhóm phản đánh một kích. Bị đánh bại tù binh. Từ đó bắt đầu thần phục tại Austin dưới trướng tiến trình. Làm tương đối lúc đầu gia nhập thú nhân, hắn tự mình trải qua Austin dẫn đầu các thú nhân đục băng bắt cá, vây giết huyết lang, khai hoang làm ruộng, chinh chiến tứ phương thiết huyết quật khởi giai đoạn. Mà tại cái này một loạt sự kiện bên trong, tổ rồng bộ lạc cũng theo một cái mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con cỡ nhỏ bộ lạc căn cứ trưởng thành trở thành hiện nay khu vực phụ cận hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Tổ rồng bộ lạc chưa từng có quật khởi, cơ hồ là hắn nhìn tận mắt thực hiện. Một năm trước, Rodney dẫn đầu tàn quân chật vật mà chạy, sợ hãi rừng rậm các nơi ẩn tàng đủ loại nguy hiểm. Đói bữa ăn ngủ ngoài trời, ăn bữa hôm lo bữa mai, mà một năm đời sau, hắn hôm nay cũng đã là dẫn đầu cái này mấy trăm thú nhân tinh nhuệ. Dưới trướng có vượt qua 10-20 người siêu phàm thú nhân đội trưởng. Thuộc hạ chiến lực đủ để khiêu chiến hoành hành trong rừng rậm các nơi cự thú. Mà hết thảy này, đều tại vĩ đại Austin điện hạ dẫn dắt phía dưới thành công. Tại thông thường trong sinh hoạt, Rodney đã đối vĩ đại Austin điện hạ xuất phát từ nội tâm sinh ra vô cùng sùng bái. Chỉ nguyện hao phí cả đời là điện hạ vĩ đại sự nghiệp mà phấn đấu. Bây giờ lúc trước cùng một cái bộ lạc hồ diện nhân quách đã được đến Austin điện hạ trọng dụng, trở thành tổ rồng trong bộ lạc nhân vật hết sức quan trọng. Mình cũng đã trở thành tam đại binh đoàn một trong binh đoàn trường. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Theo hô hấp pháp phổ cập, cải tạo siêu phàm các thú nhân tăng nhiều. Đối mặt đông đảo ưu tú thủ hạ, hắn bị áp lực cũng càng lớn. Rodney trong lòng trong mắt thành lập một cái tiểu mục tiêu. Tỷ như, trước trở thành tổ rồng bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, mà bây giờ, đột nhiên xuất hiện những cái kia giấu ở hắc ám bên trong không biết địch nhân. chính là cơ hội tốt nhất. Toàn thể, xuất phát, từng nhóm đội ngũ ầm vang xuất phát, chia bốn cỗ dòng lũ hướng phía tứ phương lục soát đi qua. Theo cái kia một đội thú nhân đội tuần tra tử vong vết thương đến xem. Địch nhân thực lực chỉ sợ vô cùng lợi hại. Tổ rồng bộ lạc cao tầng tụ tập tại hết thảy. Suy đoán rất có thể là huyết trảo bộ lạc tổng bộ người bên kia đến trả thù. Vì phòng ngừa bị từng cái đánh tan, siêu tầm đội ngũ chỉ chia đông nam tây bắc bốn cỗ. Hướng phía bốn phương tám hướng tiến về tìm kiếm. Đồng thời mỗi một chi đội ngũ ở giữa tồn tại số lượng không ít kỵ binh tiểu đội. Lẫn nhau ở giữa tiến hành liên hệ. Cùng lúc đó, lần này ra ngoài tìm kiếm không cho phép vượt qua tổ rồng bộ lạc phương viên 10 dặm phạm vi. Càn quét một lần đời sau nếu như tìm không thấy tung tích của địch nhân. Như vậy tất cả thú nhân quân đội đều đem khép về bộ lạc cố thủ. Chờ đợi Austin điện hạ thức tỉnh, cũng không phải là tổ rồng bộ lạc phản ứng quá lớn, mà là lấy huyết trảo bộ lạc tổng bộ thực lực đến xem. Lại là thế nào cẩn thận cũng không vì chi tội. Oanh, oanh, oanh, nơi nào đó rừng rậm, thật lớn cổ mộc che trời mà lên, mênh mông vô bờ lâm hải kéo dài không dứt. Liên tiếp, chỉ thấy cách đó không xa, một tôn thật lớn giống như núi dữ tợn cự thú hành tẩu tại giữa núi rừng. Một bước một cái dấu chân, rơi vào đại địa bên trên phảng phất như địa chấn, làm cho mặt đất từng đợt chấn động, mà chung quanh cái kia thật lớn cổ mộc, tại cự thú trong lúc hành tẩu, nhao nhao như lúa mạch đổ xuống, bẻ gãy phấn toái. Cái này cự thú giống như một con voi, nhưng lại so với phổ thông voi còn muốn lớn hơn gấp 10. Trong lúc hành tẩu làm cho toàn bộ thế giới đều là đất rung núi chuyển. Ngang, cự thú ngửa mặt lên trời thét dài. Phía trước thật dài cái mũi giơ lên cao cao. Ngay lập tức tiếng gầm hóa thành mắt trần có thể thấy biển gầm hướng phía bốn phương tám hướng càn. Quét lái đi, tiếng vang to lớn dẫn động không khí giống như triều tịch cuồn cuộn. Chung quanh cây cối nhao nhao rầm rầm đè xuống. Thật sự là mỗi lần nhìn thấy loại này cự thú sinh vật, đều cảm thấy một luồng phát ra từ nội tâm rung động. Xa xa rừng rậm ở giữa, mấy thân ảnh đứng tại một gốc thật lớn cổ mộc trên nhánh cây. Nhìn qua nơi xa cái kia giống như núi cự thú, cảm thán địa đạo, đúng vậy a, cũng chỉ có Kava đại xâm lâm cái này hạo không bờ bến man hoang chi địa mới có thể sinh tồn loại này quái vật khổng lồ. Loại vật này cơ hồ là trên thế giới hình thể nhất, là bên cạnh lớn sinh vật một trong. Cũng may bọn hắn không tồn tại ở nhân loại văn minh thế giới. Nếu không muốn đối phó vật như vậy, chí ít cần mấy trăm quân đội tinh nhuệ hoặc là bạch ngân hoàng kim đẳng cấp mạo hiểm giả mới có thể giết chết bọn chúng. Nơi này đã tính xong, tìm tòi xa như vậy địa phương mới phát hiện như thế một hai đầu. Nghe nói tại cái này mênh mông vô biên mãng hoang chi địa, một ít ma lực dầu tập địa phương, sinh trưởng số lượng phi thường khổng lồ cự thú nhóm, hoạt động chỗ cái kia một phiến khu vực, cho dù là bát cửu giai ma thú cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Cũng khó trách đầu kia Lam Ấu Long tìm nơi này xây tổ. Vị trí này cũng quả thật không tệ, liền cự thú tung tích cũng rất ít thấy. Bắt đầu đi, thời gian ước định cũng nhanh đến, đem đầu này cự thú dẫn qua lại nói. Hy vọng những người khác cũng tìm tới đồng dạng con mồi đi. Nếu như có thể dẫn tới 5 đầu dạng này đẳng cấp cự thú, cái kia hết thảy liền đều ổn. Nếu là thật sự có thể thành công đem 5 đầu cấp bậc như vậy cự thú dẫn đến cái kia tổ rồng bộ lạc, để bọn hắn lưỡng bại câu thương nhóm người mình lại hiện thân nữa thu thập tàn cuộc, như vậy hoàn thành đồ long hành động vĩ đại cũng chưa chắc không phải nhìn qua gian nan như vậy. Mấy người liếc nhau, tùy theo vèo một tiếng bay lượn xuống dưới, biến mất trong rừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,